Dư niệm, chương 43, góc truyện audio.com, editor, Thiên Vi, gió đêm dường như lạnh hơn. Dư niệm đứng trong bóng đêm, đôi bàn tay lạnh như băng chậm rãi nắm chặt. Thành Quyền, trong mắt dư niệm bình tĩnh như nước, cô nhìn Vu Đức Minh. Trong đôi mắt đen láy là ảnh ngược khuôn mặt tươi cười tham lam của ông. Ta, buồn nôn, quả thật khiến người đời phải căm ghét. Dư niệm cắn chặt răng. Ông dám. Vu Đức Minh nghe xong càng thêm vui vẻ. Tao dựa vào cái gì mà không dám? Tiểu tử kia thích mày như vậy, tao đi tìm nó xin ít tiền vì tình chắc chắn nó nguyện ý. Khí huyết dâng lên, hô hấp dư niệm có chút rối loạn. Cô hít sâu mấy hơi, bình ổn lại nhịp thở, lấy túi tiền từ trong túi ra, sau đó móc ra một sấp tiền đưa tới, cho ông, chỗ này là 1 vạn tệ. Vu Đức Minh cầm lấy sấp tiền, hừ một tiếng, 1 vạn mà mày tự muốn đuổi tao đi à, tối thiểu phải. Dư niệm trừng mắt nhìn ông ta, đi lên vài bước, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ông không cầm 1 vạn này rồi cút đi, sau đó không về để quấy rối tôi nữa, thì hiện tại tôi cho ông 1 dao. Để sau này ông không phải buồn giàu về cuộc sống sau này nữa. Nói xong, lấy ra con dao vẫn mang theo trong người. Vu Đức Minh nhìn dư niệm, ngọn đèn mờ khiến gương mặt của cô âm trầm hơn. Không hiểu sao Vu Đức Minh lại nghĩ tới vợ trước Vương Lan của ông ta. Quả thật là bây giờ dư niệm giống Vương Lan lúc nổi điên như đúc. Ông ta sợ run cả người. Sau khi cất tiền thật kỹ, liếc nhìn cô một cái rồi xoay người đi mất. Thân ảnh của Vu Đức Minh dần dần biến thành một điểm nhỏ màu đen. Dư niệm nhìn phương hướng ông ta rời đi, sau nửa ngày cũng không cử động, thẳng đến khi sau lưng truyền đến tiếng còi, cô mới lấy lại tinh thần. Chiếc xe màu đen của Cố Tần dừng ở cạnh người cô. Dư niệm mím môi, mở cửa ngồi lên xe. Hơi ấm trong xe dần dần xua tan đi lạnh giá xung quanh người. Cố Tần mặc một bộ vest màu đen. Anh liếc cô một cái, thấy dư niệm suy nghĩ hoảng hốt, giống như buồn rầu vì chuyện gì đó vậy. Làm sao vậy? Dư niệm sửng sốt một cái, đáp, không có gì. Cố Tần không nói gì. Một đường xe chạy, 20 phút sau liền dừng lại ở trước cổng của khu cư xá. Cố Tần tắt máy, giơ tay cởi dây an toàn. Dư niệm quay đầu nhìn về phía Cố Tần, gương mặt của anh thoải mái. Vẫn là cái tư thế oai hùng bừng bừng, phấn chấn ấy. Bây giờ dư niệm gặp phải rất nhiều rắc rối. Bệnh tình của cô và cả chuyện Vu Đức Minh mới được thả ra từ nhà giam. Hôm nay Vu Đức Minh bị cô đuổi đi rồi. Nhưng chờ ông ta dùng hết tiền hất định sẽ trở về. Nếu một mình cô ngược lại dễ nói rồi, nhưng nếu để cho Vu Đức Minh biết tin tức cô và Cố Tần kết giao, nhất định ông ta sẽ quấn lấy Cố Tần. Cố Tần vận động viên quốc gia, nếu Vu Đức Minh quậy một trận lớn, chắc chắn Cố Tần sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Lúc ấy đầu óc dư niệm nóng lên muốn kết giao với Cố Tần, nên không cân nhắc những rắc rối phía sau mình kia. Lúc này, Cố Tần đã mở cửa xuống xe. Ma xui quỷ khiến, dư niệm không chút suy nghĩ kéo tay anh lại. Người Cố Tần khựng lại một chút, quay đầu nhìn về phía cô. Xung quanh có chút tối, dư niệm không nhìn rõ mặt của Cố Tần, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đặt trên người của cô. Làm sao vậy? Cố Tần mở miệng, giọng nói hơi hơi khan khan. Dư niệm há miệng, cô nghe được tiếng mình nói. Chúng ta chia tay đi. Lúc nói ra những lời này, dư niệm có cảm giác toàn bộ thế giới đều lặng đi. Cô có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cảm nhận được độ ấm từ tay của Cố Tần truyền đến. Miệng cô lại run, độ ấm từ đầu ngón tay dần dần trở nên lạnh như băng. Sau nửa ngày, đầu kia truyền đến tiếng của Cố Tần. Xuống xe đi. Cố Tần rút tay ra, Vượt qua đầu xe mở cửa giúp Dư Niệm. Dư Niệm cắn môi, bước chân nặng nề đi xuống xe. Cả người cô cứng ngắc đi ở sau lưng Cố Tần. Cố Tần đi trước không nói một lời. Giống như là không nghe thấy lời nói trước đó của cô vậy. Cố, Dư Niệm vừa định gọi tên anh. Chợt nghe phía sau truyền đến tiếng của Chuột. Tam ca, còn có chị dâu. Hai người quay đầu lại. Liền nhìn thấy Chuột cầm hai bình nước uống đi tới. Cậu ta cười tủm tỉm nhìn hai người còn phất phất tay. Tại sao bây giờ hai người mới đến? Chờ hai người rất lâu rồi đấy. Nói xong, Chuột lại rời ánh mắt sang người Dư Niệm. Đã lâu không gặp, chị dâu trở nên hấp dẫn hơn rồi nha. Khóe môi Cố Tần ngoéo một cái. Ngẩng đầu vuốt tóc hắn. Đừng có học người ta nói đùa. Chuột càng thêm vui vẻ. Em nói đúng và cũng là lời nói thật a hát. Sao có thể là nói đùa? Tất cả mọi người đến rồi hả? Dạ, Chuột gật đầu. Chỉ thiếu hai người thôi. Bán Nguyệt và dì Hứa còn đợi để xem vợ của anh đấy. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Dư Niệm không khỏi cúi thấp đầu xuống. Thần sắc Cố Tần không đổi, đi theo Chuột vào thang máy. Chuột cằn nhằn nói lung tung không dứt. Không được một lúc đã đến cửa ra vào. Chuột đi lên ấn vào chuông cửa. Cửa vừa mở ra, ầm ĩ bên trong liền truyền ra. Cố Tần đang định đi vào. Dư Niệm giơ tay kéo lấy cánh tay của anh. Ngẩng đầu nhìn anh, Cố Tần rũ mắt xuống. Môi mỏng khẽ nhếch, trên mặt không buồn không vui. Cố Tần xoay người nắm cằm của cô nhấc lên. Thấp giọng nói, Dư Niệm, đừng chọc anh. Giọng nói của anh không khác gì với lúc trước. Nhưng từ trong giọng nói của anh Dư Niệm có thể cảm nhận được áp lực của lửa giận. Có lẽ cũng biết, người đàn ông này đang tức giận. Cô hít hít cái mũi, lặng lẽ buông lỏng tay ra. Lúc hạ tay xuống, Cố Tần lại nắm chặt. Anh nắm chặt cực kỳ, giống như muốn bóp nát xương cổ tay của cô vậy. Quả thật là Cố Tần tức giận. Những chuyện mà Dư Niệm lo lắng kia trong mắt anh căn bản không phải là chuyện gì lớn. Nhưng anh không thể đề cập tới, vì nhắc tới sẽ đổi lại là hai mắt đẫm lệ của cô. Cố Tần thấy phiền nhất là khi con gái khóc, anh sẽ không dỗ dành. Mà khả năng dỗ dành của anh lại càng không ổn. Từ lúc bắt đầu Cố Tần đã biết Dư Niệm rất mẫn cảm, luôn cẩn thận từng ly từng tí khi ở chung với anh. Còn anh sẽ che chở cô, không nói gì cả, để cho cô thỏa thích dựa vào chính mình. Mà bây giờ xem ra, căn bản là Dư Niệm không tín nhiệm anh. Hoặc là nói, cô không dám tín nhiệm anh. Cố Tần ghé mắt nhìn Dư Niệm, thấy cô biết vâng lời. Cũng biết câu nói vừa rồi lại khiến cô suy nghĩ lung tung. Cố Tần thở dài, giơ tay ôm eo của cô. Huấn luyện viên, dì Hứa, chúng tôi tới rồi. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều nhìn qua. Dư Niệm ngẩng đầu, nhìn mọi người lộ ra một nụ cười. Đây là Dư Niệm à? Hứa Thư Mạn đi tới nhìn Dư Niệm từ trên xuống dưới. Nhìn lại nhìn, trên mặt bà lộ ra một nụ cười. Đứa nhỏ này lớn lên rất xinh đẹp. Nói xong lại nhìn về phía chồng mình. Ông nói có đúng không? Hoàng Quốc Huy theo câu của Hứa Thư Mạn nói. Ừ, ánh mắt Tần Tần sẽ không kém. Dư Niệm cháu sang bên kia ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Dì đang chuẩn bị nấu sủi cảo. Cháu cũng tới hỗ trợ. Mắt Dư Niệm liếc nhìn Cố Tần. Cô và đồng đội của anh không quen. Chỉ ngồi không cũng có chút xấu hổ. Đừng, Hứa Thư Mạn cự tuyệt nói. Nào có ai để cho khách lần đầu tiên tới chơi phải vào phòng bếp cơ chứ? Dù sao cũng làm rất nhanh. Cháu cứ ngồi một bên đi, ngồi chơi với bọn họ. Kìa, Dư Niệm nhẹ gật đầu, hơi co quắp ngồi một góc trên ghế sofa. Vừa ngồi xuống, một đám người liền đi qua. Ánh mắt không thèm che giấu việc đánh giá Dư Niệm, cô cúi đầu nhích lại gần bên người Cố Tần. Ai, hai người ở bên nhau lúc nào vậy? Đông Tử là người đầu tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Tuy nói làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nhưng tam ca của em là người lạnh nhạt, không phải người dễ dàng nắm bắt. Tam tẩu, nói hơi quá, hai người làm sao ở bên nhau được vậy? Mắt Dư Niệm nhìn Cố Tần, há miệng nhưng không phát ra được âm thanh. Đúng đấy, để cho chúng em bát quái một chút đi. Trước kia cũng không gặp chị nhiều. Mỗi lần gặp mặt muốn lão tam mang chị ra ngoài. Nhưng anh ấy đều không ưng thuận. Thành Nham cười cười, nhẹ giọng mở miệng. Các cậu đừng dọa người ta chứ. Chú ý một chút đi. Cố Tần cầm một quả quýt, chậm rãi bóc vỏ. Là anh để cho cô ấy nắm bắt đấy. Bằng không thì có thể làm gì? Chỉ từ giọng nói cũng biết Cố Tần lo lắng cho Dư Niệm. Lúc trước gặp mặt, vài lần, anh vẫn nhớ rõ cô. Cố Tần chưa từng theo đuổi phụ nữ. Về sau, thấy Dư Niệm có chút tình ý với mình. Chuyện kế tiếp dĩ nhiên là thuận. Lý Thành Trương thôi, lột xong vỏ quýt, đẩy một nửa vào tay của Dư Niệm. Nhìn quả quýt vàng óng, ánh trên tay. Dư Niệm lại thêm một trận suy nghĩ hoảng hốt. Xùi cảo xong rồi, mọi người qua tới dùng cơm đi. Được rồi, một đám người đứng dậy đi lên giúp đỡ dọn bát đũa. Dư Niệm ngồi ở trên ghế sofa, cả buổi không có động tĩnh. Cố Tần đưa quýt vào trong miệng, anh nghiêng đầu nhìn Dư Niệm, hầu kết, nhấp nhô, cuối cùng dướn người lên hôn lên môi của cô. Ngay sau đó đẩy miếng quýt ở trong miệng đi. Dư Niệm sững sờ, sau lưng là tiếng cười nói của mọi người. Chỉ cần đám người kia vừa nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì. Dư Niệm luống cuống, giơ tay muốn đẩy ra. Cố Tần thuận thế cầm chặt tay của cô, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Anh làm gì thế? Giọng nói Dư Niệm có chút nặng nề. Nhanh buông em ra, bị nhìn thấy không tốt. Lông mi của Cố Tần run rẩy, rất nhanh rời khỏi môi của cô. Từ trên ghế sofa đứng lên, Dư Niệm nhẹ nhàng thở ra, rút một chiếc khăn giấy lau khóe miệng, đi ở sau lưng của Cố Tần. Đám người này hiển nhiên là hay tụ tập, trên bàn cơm cũng bắt đầu huyên náo. Cố Tần không nói nhiều, đợi khi Hoàng Quốc Huy hỏi anh tình hình gần đây, anh mới nói nhiều hơn mấy câu. Hứa Thư Mạn ngồi bên cạnh đột nhiên rời ánh mắt xuống tay của Dư Niệm. Trên ngón áp út là chiếc nhẫn cô luôn đeo, vẫn không cam lòng tháo xuống. Tần Tần cầu hôn thật rồi, bao giờ hai đứa chuẩn bị kết hôn? Hứa Thư Mạn vừa nhắc tới, những người khác cũng nhớ đến việc Cố Tần cầu hôn rất lâu trước đó. Không khỏi quay đầu trêu ghẹo nói. Đúng vậy à, tam ca bao giờ hai người kết hôn? Hiện tại đã cầu hôn rồi. Chỉ sợ cách kết hôn cũng không xa nhỉ. Da đầu Dư Niệm hơi run lên. Cô lặng lẽ xoa chiếc nhẫn. Lại cảm thấy chiếc nhẫn này có chút bỏng tay. Hôn nhân là công việc cả đời, không thể vội vàng. Cố Tần nói. Ánh mắt liền rơi vào trên người Dư Niệm. Anh nói đúng không? Dư Niệm. A hát. Dạ. Dư Niệm gật đầu. Lặng lẽ ăn cơm ở trong bát. Một bữa cơm chấm dứt. Dư Niệm chủ động thu dọn một đống bừa bộn. Cố Tần tách ra khỏi Hứa Thư Mạn, đi theo Dư Niệm vào phòng bếp. Vòi nước chảy rầm rầm. Cố Tần giơ tay nhận bát đũa trên tay cô, nói, em tráng lần thứ hai. Chấm. Dư Niệm cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, bờ môi mấp máy. Cố Tần, chúng ta chia tay đi. Em rất nghiêm túc. Em cảm thấy mình không thích hợp với anh. Bọt biển màu trắng nhuộm kín một tay của anh. Hai mắt Cố Tần buông xuống. Trên gương mặt anh tuấn không có cảm xúc gì. Cố Tần, một tay Dư Niệm kéo tay anh, một tay run rẩy chỉ vào mình. Nhìn thấy ánh mắt của anh đỏ bừng, giọng nói Dư Niệm mềm mại. Anh và em nên thử xem. Nếu anh không đồng ý, Cố Tần nhìn thẳng vào mắt của cô, thì em phải làm sao bây giờ? Cổ họng Dư Niệm hơi khô rát. Cô rửa sạch bọt biển trên mặt đĩa, Em sợ lắm. Sợ cái gì? Nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Bả vai Dư Niệm có chút run run. Chấm, em sợ sẽ liên lụy đến anh. Hai mắt Dư Niệm đỏ bừng. Cô nhìn anh nói. Cố Tần, em không tốt. Phía sau em đều là phiền toái. Xung quanh em rối loạn. Ngoại trừ việc đem đến phiền phức cho người khác ra thì em chẳng làm được cái gì nữa cả. Em, lời nói kế tiếp còn chưa nói hết. Cố Tần đã dán môi mình qua. Anh nhắm mắt lại. Lông mi của anh cọ vào mặt cô hơi ngứa. Không giống với nụ hôn trước kia. Lần này hôn Cố Tần vừa cẩn thận lại dịu dàng. Anh liếm láp nước mắt còn lưu lại trên mặt của cô. Chậm rãi vuốt lên nỗi đau của Dư Niệm. Lạch cạch, chiếc đĩa trên tay Dư Niệm trượt vào trong bồn. Anh cảm thấy em rất tốt. Cũng không chê em phiền. Cố Tần nhìn thẳng vào mắt Dư Niệm. Nói từng chữ một. Dư Niệm, trừ khi em không yêu anh. Bằng không thì tuyệt đối em không thể lấy lý do vì rối loạn mà chia tay anh. Biết không? Tiếng cô nức nở nghẹn ngào. Im lặng tựa vào trong ngực của anh. Anh còn cảm thấy em có rất nhiều điều tốt đẹp cơ à, Cố Tần tự giễu nói. Lúc trước huấn luyện viên vì nguyên nhân của anh mà qua đời. Đoạn thời gian kia em chính là người chèo chống anh vượt qua. Trong mắt của anh, trên đời này không có người nào có thể vượt qua được em. Có thể em thấy mình không đủ tốt đẹp, nhưng em không thể cho rằng em không xứng với anh. Không thể cho rằng em sẽ liên lụy đến anh. Dư Niệm, anh muốn cho em một cái nhà. Cũng muốn cho mình một cái nhà. Thẳng đến ngày đó anh gặp được Dư Niệm. Ngay tại cái nhà ga ầm ĩ đó. Bên tai là tiếng người huyên náo. Xung quanh là những bước chân vội vàng. Ngày đó Cố Tần quyết định tiến đến đội tuyển quốc gia. Ngay sau đó gặp được Dư Niệm, cô ngồi ở trên ghế. Hai mắt trắng trợn nhìn anh. Lúc nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, Cố Tần đã nghĩ cô gái này có đôi mắt thật đẹp. Mà xui quỷ, khiến thế nào người qua đường xa lạ này lại chạm được vào nội tâm sao? Động bất an của Cố Tần. Khi ở trên xe, nhìn phong cảnh bên ngoài, Cố Tần đã nghĩ bọn họ có khả năng gặp lại hay không? Nếu không gặp được, anh cũng sẽ nhớ thương Toàn. Bộ quãng đời còn lại, em không phải mẹ của em. Em cũng sẽ không biến thành bộ dạng như mẹ của em. Em là Dư Niệm của anh. Dư Niệm của anh, cổ họng Dư Niệm chua xót lợi hại. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Tần. Cố Tần nhìn, xem cô, trong ánh mắt chỉ có cô. Dư Niệm lại nghĩ tới Hạ Lam đã từng nói. Lúc anh ta nhìn em, giống như đang nhìn toàn bộ thế giới. Từng giọt nước mắt lối đuôi nhau chảy xuống. Dư Niệm khóc đến rối tinh rối mù. Cố Tần cúi đầu hôn mái tóc của cô. Sau này đừng tìm anh nói chia tay nữa. Biết không? Dư Niệm hít hít mũi. Trầm thấp dạ một tiếng. Dì hứa bảo em đến xem hai người một chút tại sao còn chưa xong. Hứa Hải Xuyên đẩy cửa đi vào. Trong phòng bếp vòi nước vẫn chưa đóng. Hứa Hải Xuyên nhìn Cố Tần, lại nhìn Dư Niệm đang núp trong ngực Cố Tần. Hầu kết cậu ta giật giật, im lặng đóng cửa phòng bếp. Hai người tiếp tục. Mẹ kiếp, tại sao lần nào cũng bị cậu ta bắt gặp thế? Hứa Hải Xuyên xoa đầu, nhíu mày trở về ngồi lên ghế sofa. Bọn họ còn chưa rửa xong. Chuột Sáp lại gần hỏi. Ừ, Hứa Hải Xuyên nhìn chằm chằm vào tivi, nắm một ít hạt dưa hấu dập đầu ở trên bàn. Chưa xong, chẳng lẽ có bạn gái rồi? Rửa bát sẽ chậm hơn. Chuột xoa đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Hứa Hải Xuyên ho nhẹ một tiếng, vành tai hơi đỏ, tuy nhiên vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tivi. Có thể thấy cậu ta lại bắt đầu tâm viên ý mã. Rồi. Lời này của chuột nói quá đúng. Nếu có bạn gái, mặc kệ làm gì cũng chậm, chạp hơn. Cố Tần chính là một ví dụ. Tâm viên ý mã, tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa. Cách chương.